Thưa toàn thể Phật tử, hôm nay là ngày mấy tháng 11? Hôm nay là ngày 8 tháng 11 năm 1918. Như thường lệ là tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học về cái tác phẩm Chứng Đạo Ca. Hôm nay là kỳ thứ sáu. Hôm nay là kỳ thứ sáu. Tới thi ca 4, thứ 4 là cái thấy của người chứng đạo về tội phước và thiện ác. xin nhắc toàn thể đại chúng là để ý mà học thuộc bài á, để ý mà nhớ bài á, thì là học, chúng ta nghiên cứu là chúng ta học tiến lên từ từ là chúng ta sẽ thấy cái an lành, cái tự tại, cái giải thoát ở trên đường tu, mà phải thuộc bài. Còn mà bằng mà không có thuộc bài mà không có theo dõi cho kỹ là lần lần rồi nghe không nổi đó. Cái này là liễu nghĩa tối thượng thừa. Mà nếu mình lấy cái nhĩ căn mà của nhân thừa, của thiên thừa, của thanh văn thừa mà mình nghe đó, là nó bập bì bõm, nghĩa là chút đỉnh vậy thôi, chứ còn nghe nó không có phỉ đâu á, không có thấm đâu. Cho nên là phải lấy cái hệ tư tưởng đại thừa mà nghe, thì phải nói rằng là nó hay không còn ngôn ngữ để diễn tả được. Và cái giáo lý vô địch, không có thiên ma ngoại đạo nào mà có thể phá hoại được. Nhưng mà phải thuộc bài nghe mới nổi, còn không thuộc bài là bỏ qua là nghe không nổi, nghe bực bội cái lỗ tai à, nó sinh ra phiền não. Tôi xin nhắc là nếu mà không thuộc bài mà không chịu nghe kỹ đó là có thể nó bực bội cái lỗ tai, sinh phiền não lận cơ. Là vì nó không giống như ý muốn của mình. Ý muốn của mình là ý muốn của nhân thừa, của thiên thừa, và đây là tối thượng thừa, thì ta không đáp ứng được ý muốn mình là mình bực thôi. Có nhắc lại cái bài của hôm rồi đó, cái bài mà mình học, cái bài thi ca thứ hai, chứng thật tướng vô nhân pháp sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Cái bài đó dữ dằn lắm đó. Mà nếu như là đại chúng mà không thuộc cái bài đó là tôi giảng thêm vô nữa là nghe có thể bực bội có lỗ tai. A tỳ nghiệp tức là cái nghiệp đọa vào địa ngục A tỳ, mà người ta diệt trừ nó sạch sẽ gọn gàng trong một phần tí của cái khẽ bóng tay là nghĩa làm sao? Nghĩa là cái người mà chứng được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng, thì nhân cũng vô tướng, pháp cũng vô tướng. Thế thì địa ngục là cái tướng gì? Nó đâu có ngoài tướng nhân và tướng pháp. Cho nên người ta thấy được nhân vô ngã, nhân pháp vô ngã, nhân vô tướng, pháp vô tướng. Thấy cái đó rồi là cuộc đời này đối với người ta là ta nhìn tất cả mà giống như không nhìn gì hết. Không giống như không nhìn, không thấy gì hết, mà thấy mà nhìn tất cả. Nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết. Giống như không thấy, không nghe gì hết mà nghe tất cả, cho tới biết. Biết tất cả mà người ta kể như không thèm biết gì hết. Người ta coi như người ta không thèm biết gì hết mà ta biết tất cả. Do vậy trên cuộc đời này chẳng có cái gì quan trọng. Vì vậy mà cái vấn đề mà tạo ra cái nguyên nhân để mà đọa vào ao tỳ nghiệp cũng có. À, do vậy cho nên trong sát na nghe là dứt hẳn cái nghiệp ao tỳ. Và sự thật ao tỳ nghiệp là cái đó là do tự mình tạo, rồi tự mình khổ, luôn tâm luôn tri cắn rứt, nó làm cho mình đau khổ như là mình ở ngạ quỷ, như là mình ở trong đường súc sanh, như là mình ở trong đường địa ngục khổ đau. Chứ kỳ thật cái chữ a tỳ nghiệp hay là địa ngục vô gián không hề có ở trong lòng đất. Do vậy cho nên người ta có thể giết cái nghiệp a tỳ trong một cái khẽ móng tay. Phải học cho kỹ bài thì cái đó mới được, chứ còn không á, nói sao là cái ông này ông giảng kinh gì mà ông coi như hồi nào giờ ông nội bà nội ông cố bà cố tôi cũng còn phải nói có a tỳ địa ngục, mà ông này ông nói không có a tỳ địa ngục, vậy là tắt với ông nội tôi rồi, tôi không nghe ông. Thế thì là mình thiệt thòi lỗ lã, mình không có học được chánh pháp. Ông nội tôi cũng nói có địa ngục a tỳ mà ông nội tôi cũng tưởng tượng rằng nó trong lòng đất á, mà bây giờ đã có người giảng nói là không có a tỳ trong lòng đất thì là tái với ông nội tôi rồi chứ gì. Thế là tôi phải bên ông nội tôi hơn chứ, tôi bên phía tôi hơn chứ. Thế là tôi không nghe cái ông này. À, mà không nghe ông giảng sư này có nghĩa là mình không học Phật, mình không có tiến được. Tư tưởng này vĩ đại, ghê gớm của đạo Phật. Cho nên cái này là tôi xin nhắc là phải muốn nghe cái này thích thú thì phải học bài. Trong này là cái câu thể của Quyền Giác Thiền Sư đó: nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh tự chiêu bạc thiệt cần xa kiếp. Lời của tôi nói đó tôi bảo đảm, lấy tính mạng tôi bảo đảm. Nếu tôi mà có dụng ý mà lừa đảo phỉnh phờ dối gạt các vị, thì nếu như mà được phép thể, dù thề đọc rằng là ai đó kéo cái lưỡi tôi ra mà cắt, tôi vẫn cam chịu. Nếu tôi nói gian nói dối, nếu tôi nói dụng ý lừa đảo phỉnh phờ, lời tôi nói rất thiệt. Người nào chứng được thực tướng, thấy được nhân không, thấy được ngã không, thì giết cái nghiệp, cái tội chướng của a tỳ đó trong một phần triệu của cái khải móng tay. Vì sao vậy? Vì a tỳ nghiệp đâu có. Hay cái tâm thánh thiện của mình mà thánh thiện rồi thì cái nghiệp a tỳ nghiệp này nó ở đâu mà nó có chứ? Đâu có cái kiểu mà a tỳ nghiệp bằng cái kiểu mà cái thằng quỷ sứ hắc bạch vô thường đâu. Hắc bạch vô thường là ngày là tháng đó, chứ có vô thường nào nữa. Có con quỷ vô thường nào đâu. Cái thằng mà biểu trưng cho cái thằng quỷ vô thường mặt trắng là ban ngày, còn cái thằng mà biểu trưng cho quỷ vô thường mặt đen là cái thằng ban đêm. Có nghĩa là ngày và đêm đó là nó hầu lúc nó rút ngắn cái mạng sống của chúng ta đó. Còn cái sự hành hạ của lương tâm lương tri của ta đó là a tỳ nghiệp đó. Hữu gián hay là vô gián là tùy theo sự tạo nghiệp của ta. Phải học như vậy đó thì nghe thêm nữa mới được. Cái cách gì mà còn sợ diêm vương, còn sợ quỷ sứ, còn sợ hắc bạch vô thường, sao cái kiểu mà địa ngục trong lòng đất là nghe cái này không bao giờ nghe nổi. Tội có người ghi, có người chép. Phước có người ghi, có người chép. Chép rồi đem về báo cáo với cái ông siêu nhân siêu nhiên đó, ổng mới là cho phước, rồi ổng mới là cho tội. Nói vậy là hoàn toàn không phải đạo Phật. Nói vậy là thờ một đấng siêu nhân siêu nhiên, đó là nhất thần giáo. Mà đạo Phật không phải là nhất thần giáo, đạo Phật đánh đổ nhất thần giáo coi như không sai. Và còn những ông thần nào mà đi biên đi chép rồi mà ăn trộm của ta, rình mò sau lưng ta biên chép đó, thuộc về đa thần giáo cũng dẹp luôn, không sai. Không có hai bên gia giác nào hết thảy. mình đây nè, trước khi mà sắp đi bán thì kem ma tí là tự biết rằng nguyên nhân của khổ quả tới nơi. À, đó là thần thánh đấy, thần thánh của ta ở trong lòng ta. Thử đi người nào mà sắp mình lấy heroin mà đi bán đi, trước khi mà nhận cái đó đi bán là tự biết hồi hộp sợ sệt lo âu đau khổ vô cùng, và tự linh tánh làm như mình sắp ở tù tới nơi. Và sự thật ở tù tới nơi mà không cần có ai tố ai báo cáo gì hết hả, vì là cái nhân của nó bất chánh là nó ra cái quả bất chánh và nó đau khổ dày dài. Đấy, cái kiểu của đạo Phật là vậy, dựa trên nhân quả mà quyết định sai hay đúng, tội hay phước, chứ không có tin thành thánh, không có tin hai người mà biên chép. Hai người biên chép anh lấy tư cách gì mà anh lò mò sau lưng tôi? Tôi đi đâu là anh đi theo đó, anh lấy tư cách gì? Mà thành thánh ở đâu vậy? Bây giờ nghĩa là hồi trước là có thế giới này là có mấy trăm triệu người cũng có nhiều thành thánh đó, rồi giờ là mấy tỷ người cũng nhiều thành thánh đó, rồi giờ 6-7 tỷ người thành thánh rồi ở đâu mà cũng sinh đẻ mỗi năm mà không có kế hoạch quá hay sao mà cũng phát triển theo dân số vậy? Nó cũng phát triển theo dân số của ta vậy, không có kế hoạch quá thì khô vậy hết hay sao? Cho nên đạo Phật là không có tin cái đó. Mỗi người là thành thánh ở trong này nè, là địa ngục là ngạ quỷ nè, súc sanh nè, người nè, trời nè, A-tu-la nè, thanh văn nè, dương giác nè, bồ tát nè, già vô thượng bồ đề Phật là ta đây. Học kinh này là phải nói vậy à. Thành ra để ý phải thuộc bài mới nghe tới nữa mới được, còn bằng không là bữa là mắng chửi tôi rồi bỏ đi á. Tôi chấp nhận cho mắng chửi tôi bỏ đi, không hề sợ, không hề nao núc. Bữa nay học bài mới đây, khó đây nè, nó bắt đầu khó cho nên tôi phải rao. Rao giống như người ta đần, miễn mà sắp đần năm ai là phải rao cái bản cho nó buồn. Còn sắp đần năm xuân là phải rao cái bản cho nó phấn khởi. Ở đây mà giảng đại thừa là phải rao cái kiểu mình liễu nghĩa thượng thừa. Thì ca thứ 4, thứ 4 là cách thấy của người chứng đạo, nghĩa là nhìn bằng cái nhìn của người chứng đạo về vấn đề tội phước, vấn đề thiện ác. Câu này tôi nói nghe cái bắt hết hồn à. Vô tội phước, vô tổn ích, tịch diệt tánh trung mạc vấn mích, tỷ lai trần cảnh di tần ma, kim nhật phân minh tu phổ tích. Câu nghe hết hồn luôn. Chứ tổn ích á, chứ tội phước là ai nghe cũng biết rồi. Vô tội phước, vô tổn ích. Chứ tổn tức là ác, chứ tổn tức là tổn giảm. Còn chứ ích tức là tăng ích, tăng ích tức là chỉ cho thiện. Đó là ta định nghĩa chữ thiện ở trong di thức học á. Ai mà có học di thức mà có nhớ bài á, là nghe cái này mới được. Chứ còn là nói cái chữ tổn ích này là để về mà dịch nghĩa là không bao giờ dịch được. Thiện là gì? Thiện ta dịch là tăng ích, nghĩa là làm những việc gì, nói những việc gì, nghĩ những việc gì mà lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả chúng sanh, ta gọi đó là thiện. Như vậy chữ thiện ta dịch cái nghĩa của nó là tăng ích. Tăng ích là làm tăng thêm sự lợi ích cho mình, cho người, cho tất cả chúng sanh, thì việc làm đó gọi là thiện. Việc làm lời nói ý nghĩ đó gọi là thiện. Cho nên chữ thiện có nghĩa là tăng ích. Mà ở đây ta dùng chữ ích thôi. Còn chữ ác có nghĩa là tổn giảm. Ý nghĩ là nói việc làm mà nó biểu lộ ra bên ngoài mà lợi hại mình, hại người, hại cho tất cả nhân quần xã hội, thì ta định nghĩa cái chữ đó là, cái đó là gọi là ác. Ác là ý nghĩ, việc làm, lời nói hại cho mình, hại người, hại cho nhân quần xã hội, gọi là ác. Mà ác là cái nghĩa tổn giảm. Thành ra đây là vô thiện ác mà vô tổn ích. À, chỉ tổn tức là ác, mà chỉ ít tức là thiện. chữ này mà học Phật mà lơ mơ là không có dịch được đâu. Cho nên là những người mà thế gian mà biết chữ của thế gian đó đem vô mà nói sĩ này sĩ nọ sĩ kia ra đưa vô Phật pháp không ăn nhầm gì hết, đừng có nói sĩ đó với tôi. Anh tiến sĩ, anh có cái ngành tiến sĩ của anh, tôi không thể bằng anh được điều đó. Tất nhiên, hiển nhiên là vậy. Nó có nhiều ngành tiến sĩ, mà ngành tiến sĩ nào họ giỏi theo cái đó của họ, họ giỏi lắm lần cơ. Nhưng mà cái tiến sĩ đó mà đưa vô Phật giáo thì không phải là sĩ nữa. Nó chỉ là một người Phật tử bình thường để học Phật thì tốt, rất tốt, họ học rất nhanh. Bởi vì họ có trình độ rồi, họ học rất nhanh. Mà còn là để cho họ lên diễn đàn họ nói không có gì bảo đảm hết, trừ ra những người Phật học gia dặn chuyên nghiệp. Mà Phật học thì không có nói sĩ, Phật học là có nói sĩ là khất sĩ, chứ còn cái thứ tiến sĩ cũng đồ bỏ luôn. Phật học mà có người cấm điểm anh được thì anh ra gì? Đức Phật Thích Ca đâu có ai cấm điểm, phát hiện cái tự nhiên trí, cái nhất sức trí, cái vô sư trí ở trong vũ trụ bao la này mà có người chấm điểm anh, là nghĩa là cái bằng cấp của anh nó có phân tròn trong cái lỗ lớn gì chứ gì, thì cái người ta nó mới chấm cái điểm trong cái phân tròn đó. Còn cái trí tuệ của anh mà vô tận thì là ai chấm điểm anh được? Trí tuệ của Đức Phật thì ai chấm điểm được? Dạng pháp là ta gọi là tám dạng 4000 pháp môn, mà tôi viết ở trong cái bài của tôi bao nhiêu, tôi nhận được bao nhiêu pháp môn trong này mà anh chấm điểm tôi tiến sĩ là sao? Còn vô số cái tôi chưa viết được, thế thì cái tiến sĩ của tôi coi như là cái nước trong lỗ chân trâu vậy mà anh chấm cái đó là biển đại dương đó ư? Cho nên tiến sĩ Phật học là đồ ả, đừng có đem mà nói chuyện với tôi. Vấn đề là anh giảng câu kinh cho tôi nghe, anh giảng mà nghe được là không có sĩ gì hết, anh là khất sĩ, anh là một bảo trụ tam bảo, đề đầu đánh lễ cúng dường anh để tôi học cái pháp đó. Phải học Phật là học vậy đó. Chứ mà nghe mà tiến sĩ mà hù đó là mình không biết rồi. Đại dương không thể lấy dấu chân trâu mà đựng nước được, nước của đại dương không thể lấy dấu chân trâu mà đựng được, không thể lấy cái bô mà sắp mà gọi là nước đại dương được. Trí tuệ vô thượng bồ đề, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Anh viết trong cái bài tiến sĩ của anh được bao nhiêu câu chuyện, mà anh dựa vào bao nhiêu câu chuyện đó mà anh gọi là tiến sĩ của anh là sao? Cật lắc. Tôi nói như vậy đại chúng hỏi tôi dựa vào đâu mà nói chứ gì? Có chứ. Người nào nói Như Lai thuyết pháp là người đó phỉ báng Như Lai. Hỏi vì sao vậy? Như Lai nói này, ta nói cho các đệ tử biết. Ngài lấy cái tay ngài quào dưới đất một cái. Những cái giáo pháp mà ta dạy cho các ngươi học để mà hành đây, để mà diệt cái khổ não ưu bi đây đấy, nó ít như cái đất mà dính trên móng tay của ta. Còn cái mà Như Lai biết nó nhiều như là cái đất của quả địa cầu này. Đấy. Lần khác ngài dùng cái ví dụ khác. Ngài đang nằm ở võng đưa toàn ten ngoài rừng á. Rồi khi mà nói chuyện đạo lý, ngài hốt, ngài bốc nhúm lá cây rừng, lá cây rụng của rừng á. Ngài ở này các đệ tử, cái lá cây này nhiều hay là lá cây của rừng nhiều? Các đệ tử nói rằng là bạch Thế Tôn, cái lá cây trên, cái nhúm lá cây trên tay của Thế Tôn thì làm sao mà sánh với cái lá cây của cái rừng cổ thụ này được? Mà nó cũng vậy đó mấy ông. Như Lai dạy cho mấy ông học tu đó, cái pháp đó là đủ cần dùng cho để diệt trừ cái phiền não vô minh của các ông thôi. Nó ít giống như là cái lá cây, những lá cây mà ta nắm trên, trong cái nhóm, một nhóm trong tay ta. Còn cái trí tuệ của Như Lai biết đó, nó nhiều như là lá cây của rừng cổ thụ này. Đấy. Cho nên là Phật học mà làm sao mà tiến sĩ mà chấp được, mà cho bằng cấp mình được. Lần khác Đức Phật nói này, các ông, cái hiểu biết của Như Lai như là nước đại dương, mà còn cái Như Lai dạy cho các ông giống như nước trong cái lỗ chân trâu vậy. Nghĩa là nó ít vậy đó, cái dấu chân trâu. nó không phải là đại dương được, so với trí tuệ Như Lai là vô tận mà. Đấy, cho nên đạo Phật nó có cái ngộ vậy đó chứ. Nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô sư trí mới phát hiện ra mà sai, sai vô tận. Chứ trong cái bằng cấp mình viết được bao nhiêu chữ chứ. Mình dựa vào đó là tiến sĩ là ghê gớm của Phật học rồi ư? Không phải đâu. Những hạng si mê đần độn mới là dựa vào cái đó mà hãnh diện, mà khoe khoang. Bây giờ ta học cái này nè, vô tội phước, vô tổng ích. Tịch diệt tánh trung mạc bất bích, tỷ lai tần cảnh dị tần ma kim nhật phân minh tu phổ tích. Dịch nghĩa rằng tội là chi, phước lại là chi. Có nghĩa là vấn đề tội và phước đừng có quan trọng, đừng có sợ sệt, và kể cả đừng có thèm nói tới cái tên đó mà làm gì. Không có gì quan trọng đâu. Đã mang chi hai cái gánh nặng như chì, nghĩa là làm được chút công đức lành đó là hy vọng rằng mình có phước lớn lắm. Còn lỡ mà làm chút gì mà phạm mình gọi là tội đó, là mình sợ hai bên gia giác nó biên chép cái rồi nữa nó hành mình, cho nên là giái lại cúng khê gớm lắm. Là nó sợ lắm. Nghĩ rằng làm cái gì được phước thì là phấn khởi lắm, mà nghĩ rằng là mình lỡ làm cái gì mà phạm tội là sợ sệt lắm. Thành ra đa mang chi hai cái gánh, cái gánh về tội về phước, sợ chi hai cái gánh nó nặng như chì. Ai bắt tội ai là người chịu tội, đừng có sợ. Không ai có quyền bắt tội ta đâu, mà ta cũng chẳng chịu tội với ai đâu. Bởi vì sao vậy? Như nói nãy giờ đó, đạo Phật của chúng ta tam điểm như tinh đoạn, ta trả chữ tâm của ta là hoành câu tợ nguyệt tà phi mau tùng thử đắc tố Phật giả do tha. Chữ tâm á, người ta diễn đạt chữ tâm là ba chấm như ba cái ngôi sao, cái vòng ngang ở dưới như là cái mặt trăng trên trên xé. Anh muốn là anh mà làm bị khổ như là cái khổ địa ngục này, như chứ không phải là địa ngục vậy đó. Anh mà chịu cái khổ như là chịu cái khổ địa ngục, anh chịu cái ngu si đần độn như là ngạ quỷ, như là súc sanh, là cũng do cái tâm của anh. Cái phi mau tùng thực đắc, anh chịu những cái khổ như là địa ngục, như là ngạ quỷ, như là cái khổ của súc sanh, cũng là do cái tâm của anh. Mà tố Phật giả do tha, anh làm trời, anh làm thanh văn, anh làm duyên giác, anh làm Bồ Tát cho tới anh thành vô thượng Bồ Đề, cũng do chính cái tâm của anh đây. Chứ không bao giờ ngán ai bên ngoài mà ghi chép rồi thưởng công rồi luận tội rồi nếu mà không vừa ý là cho điểm xấu, rồi vừa ý thì tân bốc cho điểm cao lên. Không có cái đó. Tâm của ta là Phật, Phật tâm Phật tánh của ta tự chấm điểm cho ta. Mà cái điều này đó, mà các vị mà học cho kỹ rồi, các vị hành cho kỹ là các vị sẽ thấy. Khi nào mà các vị mà phóng cái tâm, mà nghĩ cái tâm mà làm lành cho người khác đó, là các vị vui ngay tức khắc, an lành ngay tức khắc, và tối ngủ an lành mà hạnh phúc vô cùng vô tận. Khi mà nghĩ một việc làm mà mình làm lợi mình, lợi người, lợi cho nhân quần xã hội. Cái này học phải thí nghiệm thôi à, phải thí nghiệm bằng bản thân mình à. Y học người ta mà làm được cái thuốc mà người ta đưa ra, ta trị cho nhiều người là cũng phải có những thời gian thí nghiệm. Thí nghiệm cho thành tựu hoàn toàn bảo đảm rồi mới đưa ra thị trường bán được. Thế thì cái việc tu hành của chúng ta là ta học chánh pháp, ta hành chánh pháp. Trước khi hành là ta phải thí nghiệm, từ từ coi có phải thật vậy không. Các vị nghĩ một điều lành, nói ra một điều lành cho lợi cho người khác, làm một điều lành cho người khác, các vị tự thấy nó nhẹ nhàng, nó khoan khoái, nó thanh thản cái tâm hồn, và ăn rất ngon và ngủ rất là khỏe, đời sống rất là hạnh phúc, vì nói lành, nghĩ lành, nói lành, làm lành. Ngược lại bây giờ âm mưu hại bất cứ là ai, người đối thủ mà mình cho là đối thủ đó mà. Nghĩ tới có người đối thủ là đã bắt đầu đau khổ rồi. Nghĩ có người là ghét cay, ghét đắng người nào đó, quán hận người nào đó, ghê gớm là đã bắt đầu là đau khổ ngay. Ốm o gầy mòn, cơm ăn không được bao tử, dạ dày đã bắt đầu là rối loạn rồi. Còn nói chi mà âm mưu mà hại nữa. Thế khởi lên cái ý niệm âm mưu hại người khác là phải lừa đảo, phải thủ đoạn, phải gian manh, phải ghê gớm. Thế thì là trong đó cái sợ hãi nó đi đôi, sợ hãi bại lộ chứ sao. Tôi nói thí dụ như vậy, mướn một cái người gọi là mặt rô ha, báo rằng mướn người mặt rô là đánh một người nào đó. Trời đất ơi, đâu có phải chuyện dễ dàng mà bỏ tiền ra mướn. Mướn đánh 10 triệu bạc họ đánh rồi, nhưng mà ngày mai này họ không phải là ăn 10 triệu bạc đó thôi, mà mai mốt họ lại xin 20 triệu nữa. Mà không xin 20 triệu nữa mà không cho là tôi ra thơ, tôi nói rằng cái người này mướn tôi đánh. À, chết cha là cái chỗ đó chứ. Nó nói là cái người đó mướn mình chết, mình giết, mình đánh hại người kia. Thế là bại lộ rồi, trước sau gì cũng ở tù. Cho nên nghĩ tới cái là nghĩa là cái điều ác. Mình không đánh gì, mình mướn ta đánh hả? Cái bằng tá tha nhân chi thủ, mượn tay người khác trị mà. Mà không dễ dàng vậy đâu. Nhân quả không dễ dàng để cho mình an lành vậy đâu. Nếu mà làm được như vậy là những người có tiền người ta muốn giết những người nghèo lúc nào cũng được hay sao? Không được đâu. Mượn đánh, mượn chém, mượn giết người ta không đơn giản. Tá tha nhân chi thủ không đơn giản. Mượn tay người không đơn giản. Bắt đầu run, bắt đầu sợ. Và sự thật nếu mà ngoan cố cả gan là hậu quả nó làm tới không lường được. Đó là vấn đề, là cái tâm ác, nghĩ ác, làm ác là bắt đầu run, bắt đầu sợ. Đó là cái hình phạt đó. Đó là tội đó. Chứ không có ông thần thánh nào đó. Ông thần thánh đó đủ giết mình rồi. Thần thánh ở trong tâm mình đó đủ giết mình rồi. Lương tâm, lương tri của mình nó đủ giết mình rồi. Đủ rối loạn, bộ tuần hoàn, bộ tiêu hóa và cái bộ óc này cũng rối loạn luôn, là ăn không ngon, nghỉ không yên. Mà ốm o gầy mòn. Điều đó là đều có thật. Ai một đời người ai cũng có cái lúc mà phiền não vô minh, ai cũng có lúc vui. Thế thì là suy nghĩ lại coi cái lúc mà mình bị phiền não vô minh đó, coi nó tác động ghê gớm của mình là do cái gì. Những cái điều tôi nói nãy là không có thật, không sai. Cho nên với cái nhìn của người đạt đạo là tội là chi, có ai đâu, phước lại là chi, không có ai cho, ai ban, ai tặng gì hết. Hễ mình làm điều lành thì tự nhiên nó sung sướng, nó an vui, nó hạnh phúc rồi thì nó tươi tỉnh mặt mày. Trời, còn cái mặt mà coi chừng cái mặt mình mà âm mưu mà sâu độc á, cái mặt nó dần dào nó lầm lừ có đau khổ từ trẻ cho tới già vậy nha. Người ta gọi là cái mặt không bao giờ có cái mùa xuân, đó là nguy lắm rồi. Mùa đông không à, mặt tên là mùa đông không à, u ám không có mặt trời là chết rồi à. Là đau khổ à. Cho nên là phải tập cái mặt cho có mùa xuân. Cái đó mình nói thật á, cái người mà tâm hồn cởi mở là nó có cái vẻ vui vẻ thanh thản bên ngoài là người đó có an lành. Lẽ tất nhiên là chúng ta có người thì vui nhiều, có người cái tánh bình thường, nhưng mà nó bình thường thì lại với nó quan hỷ thì tốt. Học kinh Pháp Hoa đó, Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiết, cái đó lợi lắm. Chứ mà ai nhìn mình cũng đều sợ hết, cũng khiếp hết, cũng nể, cũng lánh xa hết là cái đó không tốt đâu. Thành ra mình học Phật mình để ý, hàng ngày mình vui nhiều thì nó tốt hơn. Vui trong cái khuôn khổ của trí tuệ thì nó nhẹ nhàng hơn là cái gầm gừ, cái gọi là nghiêm trang mà nó đau khổ, đau sầu thì cái đó không có lợi. Cho nên cái câu là tội là chi, phước lại là chi, có nghĩa là người ta xem thường vấn đề tội và phước. Vì người ta quan niệm rằng là không ai có quyền bắt tội ai mà. Và phước cũng không ai có quyền cho ai mà. Đức Phật của chúng ta cho chánh pháp thì có, mà không bao giờ cho quả vị chứng đắc cho ai được hết. Cho chánh pháp rồi người ta sử dụng cái chánh pháp đó, người ta tu học theo chánh pháp đó, người ta được có bồ đề niết bàn, có được giải thoát giác ngộ, có được hạnh phúc tự tại. Phật cho cái đó thì có, mà không bao giờ cho chức tước địa vị và quả chứng đắc, không làm được việc đó. Mà việc đó là phải tự người đó làm. Cho nên tổ quy sân đó là kim sanh tiện tu quyết đoán, mà tưởng liệu bất do việc nhân, tức ý dòng duyên bất giữ chi tần tác đối, là tâm không cảnh tịch, chỉ vị cửu trệ bất không. Đời này tự mình quyết định số phận mình, không ai quyết định cho mình được đâu. Khổ hay là vui, an lành hay là rây rứt trong tâm hồn, đều là do mình điều chỉnh được hết. Tự mình định đoạt số phận mình chứ không do ai khác, không do ai khác. Mà muốn như vậy thì cái người học Phật cái bằng tích ý vong duyên, phải ngăn dứt bớt cái vọng tâm vọng tưởng của mình đi. Hàng ngày mình sống trong vọng tâm vọng tưởng dữ lắm, mình chạy theo những ý tưởng là tham lam, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thì nè. Rồi nếu là bất bình bất mãn thì mình sân nè. Rồi có những lúc mà mình làm việc mà mình không nhận định được là cái hậu quả của việc làm của mình là đó là si. Si, chữ si là hơi khó định nghĩa hơn hết á. Sân là tức, là giận, là phẫn nộ thì ai cũng biết. Tham là muốn, muốn về tài, về sắc, về danh, về thân, về thì ai cũng biết, dễ hiểu rồi. Mà si là khó hiểu đó nha. Nhưng mà tôi xin nhắc một cái là tôi nói ví dụ như bây giờ đây nè, là người ta nói rằng anh chị đi bán dùm cái 100 gram heroin này nè, á phiện này nè, là từ đây tới chiều rồi mà hết được thì là chị lấy nghĩa là được là 10 triệu đó. Mà mình nghe cái từ 10 triệu mình mê đó, là mình cầm cái gói đó là bắt đầu là si rồi đó. Si là vậy đó, nghĩa là mình không lường được là 10 triệu này mình có lấy được hay không, mà cái chắc chắn là trước sau gì cũng bị bể bạc, cũng bị tù tội. Đó, học si là vậy đó, nghĩa là mình muốn làm cái gì mình phải nhận định được cái hậu quả của nó. Mình đang làm ăn về một tháng có 800 ngàn, gia đình của mình cũng tương đối êm ấm hạnh phúc đó, vậy mà có cô năm thánh sẽ rủ mình đi làm cái nghề là một tháng hay là 8 triệu. Đó, vì sao mà cô năm thánh sẽ này rủ mình đi làm một tháng 8 triệu, là tại sao? Tiền ở đâu mà nhiều vậy? À, thế thì cô đưa mình vô cà phê ôm, cô đưa mình vô karaoke trá hình, cô đưa mình vô ở trong cái chỗ mà đèn mờ gì đó, rồi chỗ ca vũ nhạc gì đó, rồi cô huấn luyện cho mình, thế là mình trở thành cái con siêu thân. Mình bán cái mình sự thật là mình lấy cái vốn liếng trời cho của mình đó là mình bán ra, chứ cô năm thánh sẽ chẳng cho mình được cái con khỉ gì hết. Mình lấy cái khai cổ, chỉ khai thác cái vốn liếng trời cho của mình có, thế là chết mình rồi. Do vậy cho nên cái người mà có học Phật rồi là ta bằng lòng làm một tháng 800, mà ta không bằng lòng làm một tháng 5 triệu 8 triệu của cô năm thánh sẽ. Thế gọi là người đó có tu học về trí tuệ để mình diệt trừ si mê. Mà muốn biết cái si mê có nghĩa là khi mình muốn nghĩ cái gì, mình muốn nói cái gì, mình muốn làm cái gì, mình phải lương định cái hậu quả của nó. Hậu quả của nó mà thấm thiện, mà tốt, mà lành thì mình làm. Còn hậu quả của nó mà mình thấy nó đi vào con đường nguy cơ là mình ngừng đi. Đó là mình tu tập trí tuệ để mình độ ngu si đó, đó là lục ba la mật bát nhã độ để mà độ ngu si. Mà ngu si là vậy đó. Mình làm mà mình không biết mình làm gì. Thành cái này hay lắm, để tội không có là gì hết. Tóm lại là tội không có là gì hết. Mình làm trái với nó theo kiểu xưa đó mà, trái với lương tâm, với lương tri, với đạo lý. Hồi xưa ta gọi là cương thường, nhưng mà bây giờ cái từ cương thường đó mình không còn dùng nó được. Hồi xưa thì dùng chữ cương thường đó, ôi thôi tôi giận mà, nói cho hết giận, ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ngũ thường thì còn có thể xài được, nhân nghĩa lễ trí tính còn xài được, nhưng mà cái nghĩa tam cương đó là phải sửa lại. Phu quân thần cương, phụ tử cương, phu thê cương, cái đó phải sửa lại chút. Thành ra là nếu mà mình sống trái với cái ngũ thường, với cái tam nguyên, với ngũ giới thì nó thành ra là giống như là tội vậy. Nếu mình sống trái đó là giống như tội vậy, mà kỳ thật không có ai bắt, không ai bắt tội hết, mà tự lương tâm lương tri mình nó hành hạ mình, nó khổ gọi là tội. Còn mình nghĩ lành, nói lành, làm lành lợi cho mọi người thì gọi là phước vậy thôi. Đạo Phật là phải nói vậy rồi mới đúng đó. Do vậy mà ta nói tội là chi, phước lại là chi, đừng có đa mang chi hai cái gánh nặng như chị đó. Ai bắt tội, ai là người chịu tội, không có, không ai bắt hết. Vậy thì tại sao ta có lúc ta ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người trời, A-tu-la, thanh văn, dương giác, Bồ-tát và Phật? Thì các vị phải đọc rằng cái câu tam điểm như tên tượng, hoành câu tợ nguyệt tà, mà phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do tha, tức là cái tâm của mình. Mang lăng đội sừng cũng do tâm ta, mà làm hiền thánh thật cũng do tâm ta. Cho nên ta không đa mang chi hai cái gánh, gánh đều tội dọc hết. Thiện là chi mà ác cũng lại là chi. Thiện chẳng có thiện gì hết. Các vị mà làm những cái điều mà ta gọi là tăng ích đó, có lợi cho mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh mà không có hại cho ai hết đó, gọi là thiện đó. Đó là ta gọi là xứng tánh khởi tu. Các vị làm cái điều đó là nó đúng với cái tự tánh thanh tịnh, cái Phật tánh của các vị đó. Tâm tánh của các vị thiện từ lâu rồi, thiện từ vô thủy, dĩ chí vô chung. Cái đó ta gọi là Phật tánh. Cái tánh thanh tịnh đó ta gọi là Phật tánh. Cái tánh đó ta cũng gọi nó là Như Lai Tàng tánh. Cái đó ta cũng gọi là thường trú chân tâm, tự nó thanh tịnh, nó trong sáng hồi nào tới giờ. Cho nên các vị mà làm những cái điều mà ta gọi là thiện đó, ta gọi là tăng ích đó hả, là nó phù hợp với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của các vị. Chứ cũng chẳng có ai cho các vị được cái gì đâu. Mà nó phù hợp như vậy có nghĩa là các vị hồi đầu thị ngạn. Từ cái chân tâm thanh tịnh đó mà các vị bỏ quên nó đi, các vị đi làm những điều sai trái gọi là tội, nó làm cho mình đau khổ, thì mình gọi đó là bị tội, mắc tội. Nhưng mà bây giờ đây là mình làm những điều tăng ích, tức là mình làm thiện, thì nó phù hợp với cái tự tính thanh tịnh vốn có của mình. Do vậy mà nó an lành, nó an lành, nó thanh thoát, nó tự tại, ăn ngon ngủ khỏe, không hề có sợ sệt gì. Rồi mình tưởng đâu là trời Phật hay ai đó cho mình cái phước đó, mình gọi là phước đó chứ gì. Nhưng mà kỳ thật không phải đâu, do mình làm ra đó nha. Do nó mình làm nó phù hợp với, nó trở về với cái tự tính thanh tịnh vốn giống có của mình đó, ta gọi là xứng tánh khởi khởi tu đó, ta gọi là tùy thuận pháp pháp tánh đó. Chứ không có ông nào mà dựa vào cái việc làm của mình là chấm điểm đâu. Học này là phải học vậy đó, chứ tin cái người chấm điểm mà cho ghi công đó là hoàn toàn sai đạo Phật. Cho nên thiện là chi, ác cũng lại là chi, không có ác. Ác là mình làm sai với cái tự tánh thanh tịnh của mình, phải gọi là tổn giảm, gọi là ác. Mà cái ác đó mà nó lỡ làm ác rồi mà mình biết nó là ác á, thì trị cho nó trở lại hết ác. Mình sửa cho nó hết ác. Ác tức là thành tội chứ gì. Thế thì mình làm cho nó hết tội. Này, tôi nói thí dụ làm cho nó hết tội này. Đây là tất ta nè, ta đậm nè, ta đỏ nè, ta chát nè nha. Đậm tức là đỏ và chát. Bây giờ muốn cho nó hết chát làm sao? Chế nước trong vô đây, chế vô cái nửa lít rồi 1 lít, rồi 4, rồi 2 lít, rồi 3 lít. Thế là cái đỏ này không còn đỏ, và cái chát này không còn không còn chát, vậy tao uống thử coi còn gì không. Hết chát, đó, hết đỏ luôn. Thế thì cái cách mà hóa giải những cái tội lỗi của chúng ta là phải làm y như vậy. Không có cầu Phật, cầu trời, cầu thần, cầu thánh nào hết. Ta làm những cái điều thiện, nó trùm phủ lên là cái kia tự nó mất. Vậy thôi. Ta làm cái thiện nhiều, gấp 10 lần, gấp 100 lần, gấp ngàn lần, và thậm chí ta khi mà ta tỉnh ngộ được, ta làm chung thân ta làm thiện, thế thì là cái ác tự mất. Có chuyện gì phải sợ hết đó. Cho nên thiện là chi, ác cũng lại là chi. Sợ làm chi hai cái danh tự vô nghì. Cái danh tự vô nghì đó là do mình đặt nó ra. Mình đặt nó gọi là thiện, mình đặt nó gọi là ác. Mình đặt nó gọi là tăng ít, mình đặt nó gọi là tổn. Tổn giảm là do mình đặt nó ra vậy chứ. Miễn mà mình làm trái với cái tự tánh thanh tịnh của lương tâm lương tri của mình, nó làm cho mình khổ sở vậy thì mình gọi là tội. Còn mình làm mà nó phù hợp với lương tâm lương tri tự tánh thanh tịnh của mình thì nó an lành hạnh phúc, mình gọi đó là gọi là phước. Chứ thì thật là hai cái danh tự đó đều là danh tự vô nghĩa. Nhất thiết chi pháp tùng bổn dĩ lai, ly danh tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên tướng. Tất cả các pháp từ xưa nay nó xa rời cái tướng danh tự, xa rời cái tướng ngôn thuyết, và xa rời cả ý nghĩ, cũng còn không tới nữa cả. Xa gì cái gọi là thiện là ác chứ. Cho nên đa mang chi hai cái danh tự vô nghị. Sợ cái đáng sợ, sợ cái đáng sợ. Người học Phật sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Lương tâm của ta nó có nhiều cái tiêu chuẩn lắm. Thanh văn cũng ta, duyên giác cũng ta, Bồ Tát cũng ta, và Phật cũng ta. Lương tâm ta có đủ những tiêu chuẩn đó. Ta đem cái tiêu chuẩn đó mà ta soi rọi thì ta thấy ta đúng ngang tới cỡ nào, hay là không ngang cái nào hết mà nó ở tuột ở dưới cái địa ngục ngạ quỷ súc súc sanh. Mà nếu mà ở tuột dưới cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì ta so với những cái tiêu chuẩn của thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật thì ta phải điều chỉnh nó lại thôi. Ta có quyền điều chỉnh nó lại. Làm người ai cũng có thể có lỗi, mà có lỗi mà thấy lỗi mà biết lỗi là ta điều chỉnh cái lỗi đó, ta sửa lỗi là lỗi đó tự hết. Cũng như lỡ là cái tách nước này nó quá đậm, nó quá chát, tha nó vô nước loãng vô thì nó hết đậm hết chát. Vậy thôi. Cho nên không có đa mang chi hai cái danh tự vô nghị. Ai mắc tội, ai là người chịu tội. Mà đây sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Những người làm ác lương tâm hành hạ ghê gớm lắm. Chưa bị chính quyền, chưa bị pháp luật, chưa bị tử hình đâu, mà trong lúc họ sống họ hưởng không ra gì cái tiền bạc, mà bất chánh phi nghĩa tội lỗi. Học Phật phải thấy cho được cái đó. Phải thấy cho được những người mà người ta làm một ngày 20 ngàn thôi mà gia đình của người ta có hạnh phúc thật sự, đầu óc người ta rảnh rang thanh thoát thật sự. Có những người làm một tháng 1 ngàn tỷ mà cái đầu óc lúc nào cũng ở trong địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Tại vì nó đau khổ như địa ngục, nó đau khổ như là nó thèm thuồng, nó vô độ, nó thèm thuồng như ngạ quỷ, và bất chấp lẽ phải lương tâm lương tri tình nghĩa như là súc sanh, chứ không phải là nó thành súc sanh là đi bốn chân. Nó không phải là địa ngục là lọt trong lòng đất, không phải là ngạ quỷ là mình phải tan cái hình này để thành cái hồn thi thi vương vương, không phải vậy. Đừng hiểu cái đó là sai rồi, mà ta dùng cái hình ảnh ta gọi là nó như những cái hàng đó. Cho nên là học Phật, học kinh này đó, đọa tam đồ ngay trong lúc mình còn đi đứng nằm ngồi sống trên con đời này. Mà ngược lại hưởng niết bàn cũng ngay cái lúc mà mình đi đứng hoạt động trên cõi đời này, chứ không phải đợi chết. Cái quan niệm mà tu hành rồi chờ chết rồi mới được hưởng cái thành quả đó là sai. Sai hoàn toàn, không phải đạo Phật. Có người hỏi tại sao dám nói vậy? À, dám chứ. Bằng có A-la-hán xưa kia đi từng đi cất thịt mỗi ngày, Đức Phật là vô thượng Bồ Đề cũng đi từng đi các thực hàng ngày. Thế thì ngài không có Bồ Đề Niết Bàn ư? Các vị A-la-hán đã không có Niết Bàn ư? Sự thật theo lời giáo lý của Đức Phật là những người đó người ta có an lạc, người ta có giải thoát tự tại, người ta có Niết Bàn, có Bồ Đề ngay trong lúc người ta còn sống đó chứ. Thế thì chúng ta bây giờ cũng vậy thôi à. Ta có an lạc, ta có Niết Bàn, ta có Bồ Đề trong cuộc sống. Chẳng qua là cái Bồ Đề của ta hữu thượng, còn có thể tiến lên nữa được. Mà Bồ Đề của Phật là Bồ Đề vô thượng, nghĩa là nó đạt tới cái đỉnh tận cùng. Vậy thôi. Để ý cái chỗ này mà học cái này mà tu nó sướng vô cùng vô tận, có sợ ai nữa đâu. Đây bây giờ ta cho biết là gương lòng sáng xưa nay ta vẫn có, mắt cho bụi mờ vĩnh viễn chẳng quan tâm. Cái đáng tội nghiệp của chúng ta là cái gương lòng của chúng ta từ vô thủy vô chung nó đã trong sáng thanh tịnh rồi. Cái đó gọi là chân tâm thường trú thể tánh tịnh minh. Đó là nói theo kinh Lăng Nghiêm. Cái đó gọi là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, nói theo kinh Viên Giác. Cái đó là Phật tánh, nói theo kinh Niết Bàn. Cái đó là Tri Kiến Phật, nói theo kinh Pháp Hoa. Đó là cái gương lòng đó. Gương lòng sáng xưa nay ta vẫn có, nhưng mà có cái điều là vĩnh viễn chẳng quan tâm, không ai để ý cái đó. Có tấm gương mà không hề sử dụng, không hề soi rọi, không hề quan tâm. Ngày hôm nay có cơ hội lao chùi. Ngày hôm nay là cái ngày mà ta đủ cái duyên lành là ta nghe chánh pháp, ta học chánh pháp, ta nghe chánh pháp rồi ta hành chánh pháp đây nè, đây là cơ hội đấy. Ngày hôm nay có cơ hội lao chùi. Sáng soi thấy phước và tội không ai ban và không ai phạt. Ghê gớm vậy, phước và tội không ai ban và không ai phạt. Cho nên đừng bao giờ mà mình tưởng tượng rằng là mình làm phước rồi có người biên chép rồi ghi chép cái phước đó rồi tâu với ai đó rồi ban phước cho mình, cái đó hoàn toàn ngoại đạo tà giáo. Rồi mình làm tội rồi họ ghi rồi họ báo cáo về với cấp trên rồi mới là đinh tội, rồi mới là hành tội mình, mới cắt đặt cái tội cho mình. Hoàn toàn không phải vậy, mà vấn đề thiện ác chi báo như ảnh tùy hình. Cái vấn đề đời sống của người đệ tử Phật là phải hiểu rằng thiện và ác nó đền trả lại như bấm theo hình. Mình đứng cái lưng mình thẳng về thì cái bóng của mình nó ngay. Mà nếu mình đứng cái lưng mình cong về là cái bóng của mình nó sẽ cong quẹo. Vậy thôi. Phong điều thì ảnh thuận, mà hình trực thì ảnh đoan, nhân quả lịch nhiên khởi vô ưu cụ. Thanh điều thì hưởng thuận, mình la, mình đứng trong một cái hang núi nào mình la ới một cái. Mà mình la chát chúa thì cái tiếng vang trở lại nó cũng chát chúa. Mà mình la cái tiếng nghe nó hòa quảng, nó dịu dàng như lời ca tiếng nhạc, thì cái vang lại cũng là dịu dàng như lời ca tiếng nhạc. Thì gọi là thanh hòa thì hưởng thuận. Cái thanh nó dịu dàng thì cái tiếng vang trở lại nó cũng dịu dàng. Mình la cái kiểu ghê gớm nghe thất thanh hồn vía thì tiếng vang nó trở lại cũng ghê gớm, cũng thất thanh hồn vía. Hình cực thì ảnh đoan, cái hình ngay thì cái bóng nó thẳng, mà cái hình mình đứng cong thì cái bóng nó sẽ quẹo vậy thôi. Vấn đề nhân quả lực nhiên khởi vô ưu cụ, nhân quả lực nhiên khởi vô ưu cụ, nhân quả nó rõ ràng như vậy, không bao giờ sai trái. Chứ không có ai mà bắt tội, ai mà cho phước gì hết. Cho nên cái bài này nè, để ý cái bài này, tôi đọc lại hết rồi nè. Tội là chi, phước lại là chi, đa mang chi, hai cái gánh nặng như chì, ai bắt tội, ai là người chịu tội. Thiện là chi, ác cũng lại là chi, sợ làm chi, hai cái danh tự vô nghị. Sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Hay lắm đó nha. Lương tâm của mình là Phật, là trời, là Bồ Tát cái lúc này nè. Dầu không ghi nhưng mà tự rồi coi như có tính kính, nó phản chiếu thiện hay ác, nó soi rọi trong đó. Rồi lương tâm mình tự hành hạ lấy đó. Gương lòng sáng xưa nay ta vốn có, mà mắt cho bụi mờ vĩnh viễn chẳng quan tâm. Phải xác định mọi người ai cũng có Phật tánh rồi đó. Cái gương lòng tức là Phật tánh đấy, là tri kiến Phật, là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, là thể tánh tịnh minh, là chân tâm thường thường trú. Gương lòng sáng xưa nay ai ai cũng vẫn có, mặc cho mũi bụi mờ vĩnh viễn chẳng quan tâm. Ngày hôm nay có cơ hội lao chùi sáng soi thấy phước và tội, không ai ban ai phạt. Ghê lòng. Những tâm hồn mà yếu đuối non nớt mà chưa có nghe Phật là nghe cái này giật mình lắm đó nha. Người ta chỉ sợ cái người ban, cái người giáng tội, người ta chỉ cung kính cái người ban phước, mà ở đây là tội và phước không ai ban và không ai phạt. Người đại thừa, cái thấy của người chứng đạo, của người liễu nghĩa thường thường mới thấy được cái này đó. Cho nên tôi nhắc đại chúng, nếu muốn nghe cái này là phải về đọc bài cho kỹ, phải có tư duy đó. Phần tịch chỉ tôi ghi lại này. Nền giáo lý Phật nhằm đào tạo cho con người đức tính tự tôn. Đào tạo cho người đức tính tự tôn nghĩa là phải tôn trọng cái nhân bản của con người. Chứ con người không phải là sinh ra để rồi quy lụy với bất cứ một quỷ thần thiên, một đấng thiên liêng nào, quỷ thần nào, không có. Con người, địa ngục cũng do ta, ngạ quỷ, súc sanh cũng do ta làm ra cho ta phải chịu khổ như vậy. Ta là người, ta là trời, ta là A-tu-la cũng ta. Ta là Thanh Văn, ta là Duyên Giác, ta là Bồ Tát, ta là Phật cũng đều do ta. Cho nên ta có quyền tự tôn. Tất cả đều do tâm của ta tạo. Nhân dân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Người nào muốn biết ba đời mười phương Phật, nên quán cái tính của pháp giới. Tất cả đều do tâm của con người mà tạo. Trong đó có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng do tâm tạo. Chứ ngoài cái tâm của ta mà thanh tịnh rồi thì địa ngục không có, ngạ quỷ không hề có, và súc sanh cũng không có ở trong ta. Tôi nhắc lại là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ở trong tâm ta, chứ không phải là cái thứ bên ngoài. Thứ bên ngoài là cái pháp duyên sanh như quyển của dạng pháp à, đừng có nói tới nó. Nhìn nó bằng cặp mắt cái bằng thập như thị, nó như vậy là như vậy. Còn vấn đề của ta đây nè, là ta phải giữ gìn cái địa ngục trong ta, đừng cho có cái tâm ngạ quỷ của ta, đừng cho nó sanh ra. Cái tâm súc sanh vô lương bất nghĩa của ta, đừng cho nó sanh ra. Đó là ta không đọa vào ba đường ác rồi đó. Còn nếu mà hằng ngày sống với cái tâm trạng bất nghĩa vô lương, ăn cháo đá bát, đó là không có nhân nghĩa, không có đạo đức. Tức là tâm sống bằng tâm súc sanh, sống bằng hằng ngày ta tham lam vô bờ bến, không kể của người thân người sơ, không kể của lương tâm lương tri gì hết. Miễn là tham lam về được cho mình thôi, thỏa mãn cái nhu cầu, cái dục vọng của mình thôi, thì đó là ta đang sống bằng cái tâm trạng của xúc của ngạ quỷ đấy, tức là tham lam vô độ đó. Còn nếu như mà suốt cả ngày mà nó bực bội, nó đau khổ đủ thứ mà mình gỡ ra không được, đó là đọa vào địa ngục vô gián đó. A tỳ ngục là địa ngục vô gián, nghĩa là nó khổ không có thời gian rảnh rỗi, không có hở. Cho nên giáo lý của đạo Phật nhằm đào tạo cho con người cái đức tính tự tôn. Cái nhân bản của con người là tối tôn và hoàn toàn trong sáng, gọi là nhân bản, tức là cái mà cái bản chất vốn có của con người là Phật, là tri kiến Phật, là Như Lai viên giác diệu tâm, là thể tánh tịnh minh chân tâm thường trú. Con người hãy phát huy cái đức tính vốn có ấy để mà sống một cách tự tin ở cái khả năng, ở nơi cái nhân bản cao đẹp vốn có của mình. Điều này là điều thật. Các hàng A-la-hán, các hàng Bồ-Tát ta tin nơi cái khả năng, cái nhân bản thanh tịnh, đức tính trong sáng vốn có của mình, ta đã thành A-la-hán. Đức Phật Thích Ca cũng tin ở nơi cái nhân bản thanh tịnh, đức tính trong sáng vốn có của mình mà Ngài đã thành Phật. Thì Đức Phật Thích Ca dạy rằng tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, thì ta cũng có quyền tin như vậy. Ta cũng có quyền tin ở nơi cái khả năng, ở nơi cái nhân bản cao đẹp vốn có của mình đó chứ. Người đệ tử Phật không tôn trọng ai khác ngoài nhân bản thanh cao trong sáng, mà tác giả Chứng Đạo Ca gọi cái đó là bản nguyên tự tánh thiên chân Phật của chính con người. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, ngộ minh thật tánh tức Phật tánh, mà ảo quá không thân tức Pháp thân. Pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật. Mọi người ai cũng có cái tự tánh bản nguyên thanh tịnh vốn có. Bản nguyên đó là thiên chân Phật. Phải tin cái đó, chứ không tin ai khác. Vì vậy người đệ tử Phật học Phật tu theo đạo Phật không được sợ bất cứ một thế lực linh thiêng, một sức mạnh vô hình hay một đấng thưởng phạt siêu nhiên nào đó, như một số người nhẹ dạ cả tin, dễ tin thường sợ. Những người nhẹ dạ dễ tin thường sợ một thế lực siêu nhiên, một sự thưởng phạt của một thế lực siêu nhiên hay là một lực lượng linh thiêng nào đó, người đạo Phật không hề sợ. Sợ lực lượng linh thiêng nào đó tức là ta lệch vào, ta đã lạc vào đa thần giáo. Họ đặt ra đủ thứ thần thánh để họ sợ, họ thờ, họ lại, họ tin tưởng, họ hy vọng, họ cầu nguyện giáng sinh với những cái tập đoàn thần thánh đó. Đó là những người thuộc về đa thần giáo rồi. Còn tin nơi một cái đấng mà thưởng phạt thiêng liêng, một đấng duy nhất nào đó có quyền làm việc đó, đó là ta lạc vào nhất thần giáo rồi. Mà cái đó là cả một cuộc đời Đức Phật là thuyết pháp là đều là hoàn toàn là không đồng ý. Không đồng ý, không chấp nhận cái đạo lý đó. Nếu chấp nhận đạo lý đó thì Đức Phật chẳng ra đời để làm cái gì nữa, chẳng đi thuyết pháp để làm gì, vì người ta đã nói sẵn thứ đó rồi. Đa thần giáo và nhất thần giáo là cái xưa nay đã có rồi. Trước khi Đức Phật ra đời đã có hàng loạt, cả hàng trăm cái đạo như thế rồi. Cho nên học cái này là để ý mình muốn làm đệ tử Phật hay là mình muốn làm đệ tử của các vị thần đa thần giáo, nhất thần giáo, ngoại đạo tà giáo. Tâm não của con người là căn cứ địa phát xuất từ, phát xuất và biểu hiện ra cái nghiệp nhân thiện hay là ác. Nó là căn cứ địa, nó là cái động cơ để nó phát xuất ra, biểu hiện ra cái hành động thiện hay là ác. Cho nên là ý nghĩ, lời nói và việc làm, lời nói và việc làm là nó phát xuất từ ý nghĩ, và ý nghĩ là do ý thức của chúng ta, đó là tâm của chúng ta đấy. Mà nếu ta sử dụng vọng tâm của chúng ta để điều khiển trong hàng ngày thì đó là ta là cái ý thức đó là ý thức có thuộc về vọng, là ta có thể làm sai trái đó. Hàng ngày chúng ta sử dụng vọng tâm nhiều lắm mà. Nếu chúng ta không có chánh niệm, không có chánh quán, không có chánh tư duy thì chúng ta sử dụng vọng tâm nhiều lắm. Nhiều cho tới nỗi nghĩa là có thể là 99%. Con người mà có tư duy quán chiếu một chút thì 98-97%. Còn như mà hoàn toàn không có học Phật là coi như 100% là sử dụng cái vọng tâm. Quá quăng, nó len lỏi, nó sót vào một cái gì, một vài cái tình cờ, những cái chánh niệm, những cái tâm chân tâm nó tình cờ nó hiển lộ vậy thôi, chứ ta xài vọng tâm không. Còn người học đạo thì phải để ý hạn chế vọng tâm, mà làm thế nào mà xài được 50-70-80-90% cái chân tâm, thì đó là cái sự tu hành của mình có tiến triển và mình có an lành, có giải thoát đấy. Nhưng mà nói chân tâm vậy thì là đại chúng đừng tưởng là cái gì khó ghê gớm, không phải. Nó có cái cách để mình nhìn, để mà nhìn biết rằng là chân tâm hay là vọng tâm. Là tôi nói ví dụ trước nhất là mình để ý mình có cái chánh niệm đi. Chánh niệm đây có nghĩa là mình sắp làm cái gì, mình biết mình sắp làm cái gì. Mình sắp nói cái gì, mình biết mình sắp nói cái gì. Thế là mình có chánh niệm rồi đó. Mà bây giờ đây là cái ý nghĩ của mình đây nè, nó muốn nói cái gì, thì mình nghĩ rằng là cái lời nói mình sắp nói ra đây là tăng ích hay là tổn giảm. Tăng ích thì mình nói mình làm, còn tổn giảm thì mình hạn chế nó đi, hoặc là mình bỏ hẳn nó đi. Tại vì mình biết rằng là nói những điều tổn giảm, làm những điều tổn giảm cho người khác thì giống như là cái hình mà nó cong thì cái bóng nó sẽ cong thôi. Cái nhân mà nó bất thiện thì cái quả nó sẽ bất thiện. Còn mình nói mình làm như điều tăng ích thì là cái nhân, tức là nhân thiện rồi thì cái quả nó sẽ tốt thôi. Cho nên là cái người đệ tử Phật á, là học là vậy đó. Học rồi phải có tập cho mình có cái chánh niệm, cái tư duy để mình có thể kiểm tra được cái ý nghĩ, cái lời nói, cái việc làm của mình. Lẽ tất nhiên là ngay lúc bây giờ là mình không chưa dễ gì mà trọn vẹn hàng ngày mình ở trong chánh niệm được đâu. Thế thì cái đó phải tập thôi, phải khắc phục hoàn cảnh của gia đình để rồi là mình thường biết được cái việc mình sắp làm là nó sẽ ra là tăng ích hay là tổn giảm. Ví dụ như có người gửi bán là chất ma túy, mà mình có chánh niệm chút xíu, có tu tập chút xíu là mình không lãnh rồi. Mình biết cái hậu quả của nó là hại cho con, cho cháu, dù là con cháu của ai cũng là của dân tộc Việt Nam, của đất nước Việt Nam. Cho nên mình không bán cái đó, không lãnh cái đó, vì mình biết cái đó có lợi trước mắt mà cái hậu quả ghê gớm cho con cháu mình, cho đất nước mình. Đại để nó như thế. Bất cứ việc làm gì đều phải nghĩ tới cái hậu quả. Tôi nói thí dụ như giờ tôi là một tu sĩ, người ta đem tới người ta cúng dường ủng hộ đấy, nhưng mà cúng dường ủng hộ là tôi cũng phải sử dụng cái trí tuệ đó. Tôi nhìn coi cúng dường này có điều kiện gì không. Nếu như cúng dường mà có điều kiện là mà mình nhận cái này là coi như là mình chịu cái điều kiện rồi, là cái việc tu hành của mình bị ràng buộc rồi. Mình nhận có điều kiện là chẳng khác nào là có con nghé tơ mà nó tự nhiên không có gì, là bắt đầu là cho kêu là giật ra, tức là sỏ lỗ mũi rồi. sợ nó mũi rồi là muốn dẫn đâu dẫn là chết rồi. Cho nên cái người tu hành cũng phải khéo lắm, chứ không phải là ai cúng dường sao cũng được. Đó là đây là nói về cái lãnh vực cúng dường á. Hôm qua là tôi đi giảng cái vấn đề mà giúp cho cái khóa huấn luyện trụ trì ở Đại Vinh, là tôi cũng đưa ra những cái mà người ta rất là lại là cho nên người ta rất mừng. Tôi mới về tối hồi chiều hôm qua đó chứ, 7 giờ tối mới về tới khóa huấn luyện đó, 10 mấy người trụ trì về đó. Thành ra cũng bản thân kinh nghiệm tôi cũng nhắc cho các vị trụ trì về vấn đề đó. Thọ dụng là đó là người cư sĩ ta cúng dường cho tăng bảo, tam bảo là được. Nhưng mà cúng dường kiểu nào, cái ý niệm mà ta khởi tâm cúng dường đó nó có chánh pháp, đúng chánh pháp không? Không khéo là mình cũng vẫn không dám thọ dụng như thường. Đó là mình có chánh niệm. Việc làm mình phải biết cái quả nó sẽ ra tăng ít hay là tổn giảm. Nếu thọ dụng cái của tiền này, cái vật chất này mà nó tổn giảm cho đạo pháp mình trong tương lai, mình là người học Phật, học cái đạo trí tuệ là mình phải chặn đứng nó đi. Là để nó như thế thì người thế gian cũng thế, rồi người tu sĩ cũng thế, phải sử dụng trí tuệ. Ngày hôm qua tôi đi là lẽ ra là còn ở thêm một bữa nữa, đi chỗ này chỗ kia là vui đó, nhưng mà tranh thủ đi về. Bởi vì lại hứa phải là nó có cái giá trị của nó, cho nên dù mệt vất vả mà đi về nghĩa là 7 giờ tối mới tới nhà, phải bảo đảm cho được cái buổi bữa nay. Tâm não của con người là căn cứ địa phát xuất và biểu hiện ra cái nghiệp nhân thiện hay ác. Thiện hay ác của những chữ to này có nghĩa là tăng ít hay là tổn, tổn giảm. Để cho cái người học ở trên ta đọc là vô tội phước, vô tổn ít. Đó, với cái chữ tăng ít này, cái chữ thiện ác to này, có nghĩa là ăn thua với cái chữ tổn và chữ ít. Vô tội phước, vô tổn ít. Tổn tức là tổn giảm là ác, ít tức là tăng ít là thiện. Học Phật là để cái này để mà học. Chữ nghiệp trong đạo Phật chỉ sự hành động của thân, của khẩu, của ý được biểu hiện cụ thể. Gieo nghiệp nhân thiện sẽ gặt hái trái ngon, tốt lành. Gieo nghiệp nhân bất thiện cũng sẽ được thu hoạch trái không ngon, cay đắng. Chuyển qua là quần đắc qua, chuyển đậu là quần đắc đậu. Thiên giống khôi khôi, sơ nhi bất lậu. Trồng dưa là sẽ ăn được dưa, trồng đậu thì sẽ được đậu. Trồng hủ qua là cái chất đắng thì ăn trái đắng, trồng ớt thì ăn cái quả cay. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà không bao giờ lọt. Ai trồng cái nhân gì thì sẽ hưởng cái quả nấy mà thôi. Nhân thế nào thì quả thế ấy, như bóng theo hình, chung quy lại do tâm làm chủ hết. Tạo nghiệp nhân thiện hay ác sẽ tự nhận lấy cái quả khổ hay vui. Hãy nhận lấy quả khổ thì người ta cho là do mắc tội. Nếu nhận lấy quả vui thì người ta cho là được phước. À, người ta cho là được phước, người ta cho là mắc tội. Chứ kỳ thật là tội và phước đó không phải được và không phải mắc, mà chính là do cái nhân của ta làm mà nó ra phước hay là nó ra tội. Ta nghĩ ác, nói ác, làm ác thì ngay nơi cái việc làm đó nó ra cái sự khổ đau ở lương tâm lương tri ta, gọi đó là mắc tội. Chứ kỳ thật nào có mắc gì đâu, nó y như theo cái bóng, nó theo hình vậy. Còn ta nghĩ lành, nói lành, làm lành, lợi mình, lợi người, lợi tất cả là tự nó an lành, nó thanh tịnh, nó giải thoát, ăn ngon ngủ khỏe và không hề có sự sợ sệt lo âu nào. Người ta gọi đó là phước, chứ kỳ thật nào có được gì đâu. Được là do ta làm cái đó nó ra cái như vậy, không hề có ai ban ai tặng gì hết. Cho nên để ý cái chỗ này nè, người ta thường tưởng đó là mắc tội, người ta tưởng đó là được phước, chứ kỳ thật không phải mắc mà cũng không phải được, mà tại vì mình sống đúng, sống hợp với chân lý rồi thì nó ra như vậy. Tội hay phước rõ ràng chỉ là kết quả của con người gieo nhân thiện hay ác ở thời gian trước đó mà thôi, chứ không có bị ai phạt, không có được ai ban. Để cái chỗ đó đó là tu học mới là cái đầu của mình nó mới có trí tuệ đó. Còn mà bằng không học nổi cái này đó là cái đầu của mình nó mềm xèo, ai muốn nắng do tròn bóp méo sao cũng được. Người ta bày đặt ra rồi mình mê tín dị đoan chết, chết cuộc đời mình đó. Đúng chân lý mà nói thì không ai là người có quyền ban cho và không ai là người phải chịu tội với ai cả. Thiện ác chỉ báo như ảnh tùy hình, hình ngay thì bóng thẳng, hình queo thì cái bóng cong, thanh điều thì hưởng thuận. Nó tiếng la êm thì cái vang lại nó dịu, tiếng la chát chúa có vẻ hải hùng thì tiếng vang trở lại cũng hải hùng và chát chúa, chứ không ai vô đó hết. Lập trường bình đẳng của đạo Phật biểu hiện cụ thể qua cái tính bình đẳng về nhân bản của mỗi con người. Nhân bản là cái bản chất giống có của mọi con người. Tự tác là quần tự thọ, kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân. Mình làm là mình chịu, tự mình định đoạt số phận mình, không do ai khác. Đó là giáo lý lập trường của đạo Phật. Sáng soi thấy bình đẳng về nhân bản của con người, sáng soi thấy tội phước không ai ban và ai phạt. Câu này là để ý đó, đừng có sợ ai phạt, mà phải sợ lương tâm tự hành hạ lấy, lương tâm mình tự phạt. Còn cái phước là đừng tưởng ai ban, thí nghiệm mình biết mà. Nghĩ lành nói lành, làm lành cho người ta thì mình an lành hạnh phúc ngay, mà không cần chờ giây phút nào để cái ông thần thánh nào ban cho mình cả đâu. Đó là thi ca thứ 4 rồi đó. Châu cha ơi, còn cái thi ca thứ 5 này sâu vô cùng vô tận đó nha. Thi ca thứ 5 là mỗi cái đầu đề này đây là coi như là cái chủ đích của cái bài thi ca đó đó. Thí dụ như là thi ca thứ 4 thì cái thấy của người chứng đạo với vấn đề tội phước và thiện ác, đó là chủ đích của bài đó, để ý về vấn đề tội phước, vấn đề thiện. Bây giờ thi ca thứ 5 này chủ đích của nó là gì? Là cái thấy của người chứng đạo, nghĩa là lấy con mắt của người chứng đạo mà nhìn, thì về tịnh tâm và vô niệm, vấn đề tịnh tâm và vô niệm mình phải hiểu sao đây? Biết bao nhiêu người tu hành ngồi thiền, ngồi thiền tịnh tâm tịnh khẩu, có khi làm thất mà đòi ăn nấm rơm rau nhúc đổ bánh xèo mà không nói mà giết. Đó là tịnh tâm vô niệm bằng kiểu vậy đó. Thầy muốn ăn bánh xèo đổ nhưng có rau nhúc và có nấm đông cô lộn với nấm rơm mà thầy không có nói, thầy chỉ viết miếng giấy chừng gan về đầy giấy đã đủ rồi. Bữa khác nói sao thầy ở này lâu quá, sao thầy nhớ lời ơi hụt é quá, đi mua cho thầy nửa ký lô, cũng viết miếng giấy đưa ra, vì thầy tịnh tâm vô niệm mà thầy không có nói, thầy đòi bằng miếng giấy vậy thôi hả? Đó là cái kiểu mà nó làm cho người ta không biết bao nhiêu người nghĩa là kính mến quy phục bằng cái hình thức nghĩa là giả tạo như thế. Chứ thay vì mà ngồi mà viết về thôi lại nó là mai mua một é lựa đem cho thầy nha, không nói vậy là xong quá rồi. ở đó phải đem giấy viết cho thầy, thầy không nói thầy biểu lấy cái này là dấu vậy, là dấu là thầy giả trần ai nó mới nghiệm thấy bồ thấy tổ, không biết thầy muốn gì. Tới chừng nhớ trật là thầy giận quá thầy đó. Cái này thầy giả nó mới trực ngộ là à thầy muốn cây viết với miếng giấy, trời Phật ơi khổ biết nhiều. Rồi lúc bây giờ thầy mới viết ra, thầy ở trong này sau khi không vậy thầy phát lên thầy nhớ lự ư dầu é. Mai lại mua cho thầy ít cái ly dầu é rồi lại ư. Mà nếu mà thầy thấy trong người nó hơi nóng đây nè, bỏ thêm khổ tay tổng đặt cho thầy uống cho nó mát. Viết miếng giấy vậy. Đó là vấn đề tĩnh tâm và vô niệm của kiểu người ta làm vậy đó. Không ăn thua gì hết. Với cái thấy của người chứng đạo này không ăn thua gì hết. Còn có người thì ngồi thiền nghĩa là cho cố gắng mà ngồi để cho nghĩa là trong đầu không còn một thứ gì đâu á. Mà tôi hỏi đại chúng chứ làm sao mà mình ngồi kiểu nào mà trong đầu mình không còn gì đâu được. Chỉ có cái tượng cốt xi măng mới là trong đầu không còn gì. Ở trong đầu nó còn xi măng không chứ không còn gì đâu được. Chứ con người mà làm sao mà trong đầu không còn gì tổng được. Vậy mà đòi vô niệm cho tới là như là cái tượng cốt xi măng vậy. Đó là một cái lối tu hoàn toàn sai. Để ý cái bài này này, ghê gớm lắm đó nha. Tánh tâm là tánh cách nào? Mà vô niệm là vô niệm bằng kiểu làm sao? Chứ còn bằng không khéo á. Là mình cũng giống như là cái người robot, là người máy đó nha. Mình vô niệm bằng người robot chưa? Còn robot bây giờ nghĩa là người ta chế, nghĩa là mai mốt nghĩa là hiện giờ người ta giải phẫu bằng robot nha. Robot là robot gì, người ta đọc cũng cho nó dễ, ta nói robot á. Tức là người máy hoàn toàn mà giải phẫu con người, mà nó cầm những cái sợi tóc, mà nó vẫn cảm biết rằng cầm sợi tóc, một cái sợi thần kinh còn tế nhị hơn người ta nữa. Chỉ có cái điều là anh không có óc, cho nên là anh không bao giờ có thành Phật được. Anh cầm cái chuyện mà cầm trứng gà, mấy lúc nay mình nghe nói là hình robot mà cầm trứng gà được là mình khiếp quá, bởi vì bằng sắt mà, toàn là bằng kim loại mà. Vậy mà anh bóc cái trứng gà lên mà không bể trứng gà là mình khiếp quá rồi. 3-4 năm trước mình nghe vậy, nhưng mà bây giờ là cầm tới cái tế bào thần kinh của con người để mà mổ mà khiếu mà cái hình robot vẫn làm được. Mà anh đó là vô niệm và vô sanh đó, không có niệm gì hết trơn, không có niệm mà vô sanh. Anh cũng không có phát triển, không có tế bào gì để sanh hết á. Nhưng mà hỏi từ nào anh thành Phật, tất nhiên là không có ngày thành Phật rồi đấy. Cái bài này độc đáo. Thùy vô niệm thùy vô sanh, nhược thật vô sanh vô bất sanh, hoán thủ cơ quan mộc nhân vấn, cầu Phật thi công tảo vãng thành. Rồi cái thi ca của Nguyên Giác là tôi nói hết sức nói, cô động tư tưởng hết sức nói. Đây là để nhắc nhở chúng ta ai là người thường ước mơ vô niệm, ai là người thường ước mơ vô niệm, ai là người hằng mong đạt đến vô sanh. Tu hành đừng có ước mơ vô niệm, cứ niệm đi có sao đâu. Nhưng vấn đề là niệm cái gì? Niệm đó tức là nghĩ tưởng á. Mình nghĩ tưởng cái gì, mình niệm cái gì. Chứ mà ước mơ cái vô niệm mà để nó trở thành cái người robot, trở thành cái tượng đá xi măng, tượng ông bổng, thế thì cái vô niệm đó để làm gì? Vậy mà từ lâu nay vẫn có người mong mỏi tìm cầu, cái là làm thế nào cho mình dứt bạc cái niệm đi. Tìm cách ngồi thiền để mình dứt bạc cái niệm đi. Làm gì có được cái việc đó. nhưng mà rất tiếc là không có cơ hội để mà phân tích, để mà đối thoại. Cho nên là cái cuộc mà là nhất manh dẫn quần manh đó mà. Một người mù mà dẫn cả trăm cả ngàn người mù quá mà. Rồi cứ dẫn vậy mà đi lòn toàn vậy mà đối với đạo Phật không hề có được cái gì á. Bày đặt đủ thứ cực khổ người ta mà cái người mà muốn tìm đạo Phật không hề được cái gì á. Mà nếu đem ra mà lý luận là họ lý luận cũng không được nữa. Nhưng mà cái người đệ tử Phật rất hiền lành, đâu có khả năng để mà tư duy mà lý luận đâu. Thế là nhất manh dẫn quần manh, một người mù mà dẫn bao nhiêu người mù vậy mà tôi vẫn theo ào ào vậy đó. Cái đó là cái đau đớn ghê gớm cho Phật Pháp. Nói không lý luận được. Ai là người thường ước mơ vô niệm, ai là người hằng mong ước, hằng mong đạt đến vô sanh. Vô sanh nghĩa là coi như chết liệm vậy đó. Vô niệm vô sanh là ước mơ cuồng vọng, ảo quyền, rất oan uổng, quá đá một kiếp người tràn đầy linh động. Tạo hóa sanh ra, nhân duyên hòa hợp sanh ra một con người là tối linh ư vạn vật. Con người có thấy, có nghe, có ngửi, có nếm, có xúc, có biết, lục căn của con người rất là bén nhạy. Vậy mà muốn cho nó trở lại thành cái loại vô tri vô giác, muốn cho nó trở lại thành cái vô niệm và vô sanh, như là những cái tượng ông bổng, như là cái tượng đá, tượng gỗ, như là cái hình robot, có phải là rất oan uổng? Hóa đá, hóa robot, một kiếp người tràn đầy linh động. Oan uổng không? Vậy mà người ta cũng bày ra có những cái thứ gọi là thiền định, cái kiểu vậy. Người ta cũng bày ra cái thứ mà nhập thất, cái kiểu vậy. Ở những cái chỗ yên tĩnh thì có, điều đó là tốt. Để người ta tính tọa, người ta tư duy, để ta samatha những cái duyên không tốt ở bên ngoài, điều đó có lý. Nhưng mà bài cái trò mà nhập thất, bài cái trò nhốt khỉ mà không biết huấn luyện khỉ, thì có nhốt khỉ 10 năm, 20 năm, 30 năm cũng vẫn là chuồng nhốt khỉ mà thôi. Cho nên cái này là cái đau lắm. Ngựa mà không có vực, mà không có huấn luyện được, mà nhốt ngựa 5 năm, 10 năm, 20, 30 năm, thả ra ngựa vẫn là ngựa, không có tài năng gì hết. Thậm chí nó cuồng cả cái giò cẳng của nó, không chạy được gì hết, mà chẳng có làm được trò gì. Vấn đề là người ta huấn luyện ngựa để nhảy ngang qua dòng lửa, để chạy, để xiệt, vân vân. Vấn đề là người ta huấn luyện khỉ để cởi ngựa, để đá bóng, để bắt banh, vân vân, để gánh nước, để là nhào lộn, thì người ta mới đi xiệt ở trên thế giới, người ta mới lấy tiền đô la được chứ. Ở đây mà làm chuồng nhốt khỉ, làm chuồng nhốt ngựa thì có nhốt 5 năm, 10 năm hay lâu hơn nữa cũng là ngựa, cũng là khỉ thôi. Cho nên học cái bài này nè, để cảnh cáo những ai gọi là thùy vô niệm, thùy vô sanh, nhược thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan mộc nhân dấn mà cầu Phật thi công tạo giảng thành. Ai là người thường ước mơ vô niệm, ai là người hằng mong ước đạt đến vô sanh. Vô niệm vô sanh là ước mơ cuồng vọng ảo quyền, rất oan uổng, hóa đá một kiếp người tràn đầy linh động. Để chứng minh điều đó, để trắc nghiệm, để trắc nghiệm cái điều mà người ta vừa quở trách ấy. Để trắc nghiệm, xin hỏi ông robot người máy, quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thành? Cái ông robot, cái ông robot là người máy đó mà, bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng nữa ông thành? Ông là người vô niệm đấy, ông là người vô sanh đấy. Vậy thì chừng nào nữa ông thành? Nếu thiền định, giải kiểu thiền định, kiểu thiền định nhốt khỉ đó, là nhốt ngựa đó, hy vọng đạt tới vô niệm gì vô sanh đó, thì để trắc nghiệm xin hỏi cái ông robot người máy đó, vậy chứ quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thành? hỏi là hỏi vậy thôi, chứ hỏi là đã trả lời rồi, làm gì mà ông thành được? Ông là robot, ông là người máy mà làm sao ông thành Phật được? Cho nên hỏi là hỏi vậy thôi, hỏi tức là trả lời rồi. Ai đủ can đảm để chờ ông giải đáp? Ông là người máy mà ông giải đáp cái gì? Ông chỉ có vô niệm và vô sanh thôi. Mà cái vô niệm vô sanh của ông nó tức là người máy, tức là người vô tri vô giác, tức là người bằng kim loại, bằng điện tử mà không hề có óc. Thế thì làm sao ông thành Phật được? Đấy, cho nên cái lối tu hành mà không khéo nha, các Phật tử sẽ lầm lạc nha. Vậy thì tu đạo Phật thế nào? Tu đạo Phật là samatha, những cái không cần thiết, những cái vọng tâm vọng niệm là phải samatha, phải chặn đứng nó đi. Nhưng mà còn cái chân lý của cuộc đời là có quyền tư duy. Cho nên Đức Phật ta dạy cái môn thiền định gọi là tư duy tu đấy chứ. Tư duy tu tức là tu về tỉnh lự, về tư duy. Từ cái tỉnh lự tư duy đó mà mới nhận thức được cái chân lý của cuộc đời, của sự vật, của hiện tượng. Và từ nhận thức được cái chân lý của sự vật hiện tượng rồi, sống theo chân lý đó, sống đúng chân lý đó, sống phù hợp với chân lý đó mà sống. Do vậy cho nên là A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát và Như Lai Thế Tôn mỗi ngày vẫn có niệm đó chứ, mỗi ngày vẫn sinh hoạt đó chứ, mỗi ngày vẫn đi đứng nằm ngồi tự nhiên mà vẫn là Như Lai Vô Thượng, vẫn là A Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát và Phật đó chứ. Có phải là các ngài tu hành rồi các nghĩa là vô niệm mà vô sanh mà không có nói mà Như Lai kỳ cục vậy đó, Như Lai. Cho nên học cái bài này để ý cái này hay lắm đó nha. Thôi bữa nay giới thiệu, bữa sau giải thích thêm. Hết giờ rồi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, Phật đạo vô thượng thệ